Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Vương Phủ Tiệc Rượu. Trong lòng thoáng cảm giác thất vọng, có điều nếu Dương Khang làm được lựa chọn, Thẩm Thành Bình cũng sẽ không đi phản đối. Dương Khang tâm trí kiên định, cũng không phải loại kia nay tần mai sở người, bởi vậy nhân tiện nói, nếu ngươi đã lựa chọn Tòng Quân Tây Bắc, như vậy trước hết cố gắng ở trong quân rèn luyện đi. Trong tay ta cũng có mấy quyển binh gia bí tịch cùng đế vương tâm thuật làm. Hy vọng ngươi cẩn thận nghiên tập. Còn có cái gì ta có thể đến giúp ngươi? Ngươi cũng có thể hiện tại nói ra. Vừa nói, Thẩm Thành Bình một bên từ chính mình hành lễ bên trong nhảy ra đến rồi vài cuốn sách sách. Xem bên trên bìa ngoài phân biệt viết Vũ Mục Di Thư kỷ hiệu quả sách mới chính trị học. Môn kinh tế chính trị tổng cộng 4 bản thư, từ Thẩm Thành Bình trong tay bắt được này 4 bản thư. Nhìn thấy thả ở phía trên Vũ Mục Di Thư, Dương Khang trong lòng cũng là vui vẻ. Hoàn Nhan Hồng Liệt triệu tập cao thủ cũng có cướp đoạt Vũ Mục Di Thư ý đồ. Hắn tự nhiên biết này bản binh thư chính là Nhạc Phi để lại. Chỉ là nhưng lại không biết làm sao rơi xuống Thẩm Thành Bình trong tay. Còn có mặt sau 3 quyển sách hắn đều chưa từng nghe nói. Vào lúc này Dương Khang cũng không sẽ lập tức liền lấy ra lật xem. Vũ Mục Di Thư là Thẩm Thành Bình dựa theo xạ điêu nội dung vở kịch chiếm được Thiết Trưởng Bang. Mà phía dưới kỷ hiệu quả sách mới nhưng là Minh Triều danh tướng Thích Kế Quang. Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo Thế Giới được. Sau đó lại thêm không ít tự mình biết hiểu một ít binh pháp cùng lý giải. Còn chính trị học cùng môn kinh tế chính trị nhưng là Thẩm Thành Bình kết hợp hiện đại Trung Quốc. Môn học cùng hắn làm hoàng đế kinh nghiệm, lấy hiện đại thị giác, đem cổ đại quốc gia cơ cấu tạo thành cùng vận hành. Còn có tài chính vận hành phương thức bình dị viết ra một quyển sách. Trong đó còn bao gồm một chút dày hắc học khoe khoang tâm cơ quyền mưu yếu điểm. Có thể là một phần chuyên môn cho phong kiến đế vương chuẩn bị. Vượt thời đại cổ đại trị quốc điểm chính. Cái thời đại này không thể so hậu thế. Tri thức xưa nay đều là ở số ít người trong lúc đó truyền bá. Liền nói binh gia bí tịch bực này giết rồng thuật. Đều là rất nhiều tướng môn thế gia đời đời gia truyền đồ vật. Rất nhiều thời điểm ngoại trừ con trai trưởng. Cái khác mặc dù là thân tử cũng đều sẽ không truyền thụ. Những người khác mặc dù là quyền quý xuất thân cũng khó có thể nhìn thấy. Bằng không Hoàn Nhan Hồng Liệt thì sẽ không cầu mãi Vũ Mục Di Thư. Còn đế vương tâm thuật càng là ở hoàng thất trong lúc đó phụ tử khẩu tai tương truyền. Cơ bản chắc chắn sẽ không hạ xuống văn tự. Dương Khang cũng là ở phía sau qua lại đi cẩn thận xem phỏng đoán sau khi. Mới biết này 4 bản thư quý giá. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông Thẩm Thành Bình làm sao làm đến này 4 bản thư. Lúc này Dương Khang vẫn không có nhìn kỹ này 4 bản thư. Vì lẽ đó hắn coi trọng nhất vẫn là Vũ Mục Di Thư. Đại hỷ bên dưới trực tiếp hướng về Thẩm Thành Bình nói cảm ơn nói. Đa tạ sư thúc, sau này nếu là có thành tựu, đệ tử tất nhiên phong toàn chân giáo vì nước giáo. Này nhưng là không cần. Nhìn thấy Dương Khang nhẹ như vậy thay đổi biểu lộ ra dã tâm. Thẩm Thành Bình cảm thấy hiện tại Dương Khang vẫn là nộn một điểm. Toàn chân giáo vốn là đạo môn phái. Thường ngày tu đạo truyền giáo mới là đúng lý. Cũng không tính liên lụy triều chính. Người vốn là xuất thân phức tạp. Nhất định sẽ cùng quyền thế có dính dáng. Khâu sư huynh hắn là một cái điển hình người giang hồ tâm thái. Không hiểu chính trị phức tạp. Thu phục ngươi làm đồ đệ, còn để ngươi ở vương phủ tiếp tục làm tiểu vương gia. Ma xui quỷ khiến bên dưới, ta cũng chỉ có thể biết thời biết thế, nhưng lại không biết đối với toàn chân giáo là phúc là họa. Ngày sau ngươi nếu như có thể thuyết phục toàn chân đệ tử gia nhập dưới trướng là bản lãnh của ngươi. Chỉ là ở cái kia sau khi, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục là ta toàn chân giáo bên trong người. Chuyên tâm tu đạo mới là ta toàn chân giáo bản chức. Thẩm Thành Bình là nhất biết được đế vương vô tình, ở ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong. Chu Nguyên Chương vốn là Minh giáo xuất thân. Sau đó Minh giáo thì lại làm sao? Tiếu Ngạo bên trong có từng nghe nói qua Minh giáo sự tình. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu cho thấy toàn chân giáo không muốn liên lụy chính trị thái độ. Cũng chính là cho toàn chân giáo tránh họa. Nếu là Dương Khang ngày sau thật sự sáng lập một phen sự nghiệp, toàn chân giáo ba ba tìm tới cửa thỉnh cầu sắc phong, đây mới là lấy chết chi đạo. Dương Khang sau khi rời đi, sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền nhận được Hoàn Nhan Hồng Liệt mời, xin hắn buổi tối dự tiệc. Ở đồng ý sau khi, Thẩm Thành Bình liền nhận lấy đến rồi Hoàn Nhan Hồng Liệt đưa tới bổ dưỡng dược liệu. Sau khi kiểm tra xác nhận không có vấn đề, liền mở ra phương thuốc, để dùng cho Khâu Sử Cơ bổ dưỡng thân thể. Buổi tối hôm đó đi Vương phủ dự tiệc, Thẩm Thành Bình là một người đi tới, cũng không có mang bất luận người nào. Mới vừa tiến vào Vương phủ cửa lớn không xa, liền xem Hoàn Nhan Hồng Liệt mang theo Dương Khang đã từ trong sảnh ra đón. Mặt sau còn theo mấy người, xem hơi thở của bọn họ, đều là nhất lưu cao thủ võ lâm. Hoàn Nhan Hồng Liệt liền vì là Thẩm Thành Bình giới thiệu một phen. Này mấy cái đều là hắn vừa chiêu mộ được mấy cái khách khanh. Cùng nguyên nội dung vở kịch không hề khác gì nhau. Chính là Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Lương Tử Ông mọi người. Mấy người nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cực kỳ tôn sùng Thẩm Thành Bình, tâm trạng cũng không phục. Bọn họ nguyên bản xem Thẩm Thành Bình quá trẻ, trong lòng thì có xem thường. Chỉ là bọn hắn nghe nói Thẩm Thành Bình xuất thân toàn chân giáo, cũng không có lỗ mãng. Thẩm Thành Bình xem mấy người bọn hắn vẻ mặt, trong lòng biết được bọn họ suy nghĩ, nhưng cũng không có nổi giận. Lẫn nhau thi lễ sau khi, liền tới đến lệch thính tiệc rượu chỗ. Mọi người ngồi ở trong sảnh, theo Hoàn Nhan Hồng Liệt ra lệnh một tiếng, các loại sơn hào hải vị món ngon liền như là nước chảy bị bãi tới. Một người trong đó tướng ngũ đoản hán tử đối với Thẩm Thành Bình nói: Thẩm đạo trưởng, ta Bành Liên Hổ khâm phục nhất toàn chân giáo cao thủ. 2 năm trước đã từng cùng Đàm Sử Đoan Đàm đạo trưởng luận bàn võ nghệ, được ích lợi không nhỏ. Thẩm đạo trưởng nếu là Đàm đạo trưởng sư đệ, nghĩ đến cũng là không kém. Cũng không biết có thể không để chúng ta kiến thức một phen. Thẩm Thành Bình khoát tay nói. Trong sảnh chư vị đều là trong chốn võ lâm cao cấp nhất nhân vật. Cái gì chưa từng thấy. Bêu xấu không bằng dấu dốt. Ta vẫn là thu lại một ít, để tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Hắn càng nói như thế, mọi người liền càng là cho rằng Thẩm Thành Bình chột dạ. Một tên tóc bạc mặt trẻ con ông lão không nhịn được nói. Muốn nói hiện tại ở trong chốn giang hồ cất bước toàn chân giáo mấy vị đạo trưởng đại thể đều là 30-40 tuổi, chỉ là ta quan Thẩm đạo trưởng khuôn mặt khá là tuổi trẻ. Chẳng lẽ là cùng ta giống như vậy, thuở nhỏ ăn dã sơn nhân sâm cùng rất nhiều kỳ dị dược liệu, là lấy khá không hiện ra lão. Bành Liên Hổ cười nói, Thẩm đạo trưởng, vị này chính là núi Trường Bạch Võ Học Tông Sư, tham tiên Lương Tử Ông Lương Công. Thẩm Thành Bình nhìn người này một chút, thầm nghĩ, nguyên lai ngươi chính là cái kia nuôi 20 năm rắn quý. Công thành thời khắc, lại bị Quách Tĩnh lượm tiện nghi oan đại đầu. Cười nói, Thẩm mỗ nhập môn hơi muộn, thêm vào bái vào cửa đá thời điểm tuổi còn quá nhỏ. Vì lẽ đó tuổi tác so với 7 vị sư huynh chênh lệch 20 năm. Nhưng thật không có từng ăn cái gì thiên tài địa bảo. Ngữ tất, cũng không muốn để đề tài ở trên người mình đảo quanh. Quay đầu hướng về người ở bên cạnh hỏi. Vị đại sư này nhìn như là mật tông một mạch. Người này vóc người mập mạp, cái đầu cực cao, khoác đại hồng áo cà sa, đầu đội đỉnh đầu kim quang sáng sủa tăng mũ, vẫn ngồi ở bên cạnh. Vì đóng hai mắt, cũng không nói gì. Bành Liên Hổ giới thiệu. Vị này chính là Tây Tạng Mật Tông đại cao thủ. Đại thủ ấn Linh Trí Thượng Nhân. Linh Trí Thượng Nhân tạo thành chữ thập thi lễ, nhưng cũng không lên tiếng. Lương Tử Ông bỗng hì hì nở nụ cười. Nói, Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên. Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ. Đại thủ ấn Linh Trí Thượng Nhân. Ta cũng có cái bất nhã xưng hô, gọi là tham tiên lão quái. Không biết Thẩm đạo trưởng có gì biệt hiệu, cũng làm cho mọi người biết được biết được. Thẩm Thành Bình khoát tay nói, Thẩm mỗ tên điều chưa biết, cái nào sẽ có người lên cái gì biệt hiệu. Đúng là sư tôn lên cho ta một cái đạo hiệu huyền một. Chư vị cũng có thể xưng hô ta huyền một đạo nhân. Lương tử ông nhìn chung quanh một chút mấy người. Nói, khà khà, này đạo hiệu không phải là trong chốn võ lâm tên gọi. Chư vị đang ngồi đều là nhân vật tai to mặt lớn. Ở trong võ lâm tất cả đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Không bằng thẩm đạo trưởng hiển lộ mấy tay. Để mọi người châm trước làm cái xưng hô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.